Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Tôn Nghiêm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta quên ở đúng rồi Phương Hàn đã tiến vào Thiên Ma chiến trường và sau khi đánh nhau với lũ Thiên Ma thì hắn thấy được lợi ích khi mà bắt được Thiên Ma đưa vào để làm Bích Lạc Đại Đan. Và qua đó thì hắn cũng cứu được một số người của tông môn cũng tiến vào trong cái thiên ma chiến trường này. Ở phần trước thì cuối cùng Phương Hàn cũng đã đụng được một cái tên gọi là Đại Uy Bức Ma Vương, tức là thiên ma nó tu luyện lên đến ma vương là dạng nó như có trình độ như bọn thông thần bí cảnh là rất là mạnh. Phương Hàn đã bất ngờ ra tay sử dụng quả cả Thiên Lang Yên để biến thành cái loa để phóng to cái Thiên Long bắt âm lên nhưng vẫn không làm gì được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là Phương Hàn sẽ cứu mọi người như thế nào. Vốn dĩ Phương Hàn còn muốn dựa vào chiêu này để xuất kỳ bất ý giết chết một ma vương. Ma vương nó tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh. Nếu như hắn có thể giết được ma vương, vậy thì lập tức là một trận thành danh, được rất nhiều phần thưởng của môn phái. Nhưng bây giờ xem ra, sự chênh lệch giữa hắn và ma vương là quá lớn, căn bản không có khả năng vượt cấp giết được. Việc quan trọng bây giờ chính là chạy trốn. Lang Yên pháp cầu ngưng tụ lại, lần này tốc độ tăng lên đến mức tối đa, hướng về phía hào quang cửu cung kim tháp mà lao xuống, xuyên qua 3.000 thiên ma. Vốn dĩ 3.000 thiên ma đang tập trung tấn công cửu cung kim tháp, đột nhiên nghe thấy thiên long bát âm của Phương Hàn vang lên mãnh liệt, bọn chúng liền kinh hãi quay đầu lại xem xét. Kết quả là bị Phương Hàn liều chết, dùng thiết thế sét đánh không kịp bưng tai, vừa đi vừa phát ra thiên long bát âm. Đám thiên ma nhất thời không kịp đề phòng bị đánh tan, phanh. Cứ mỗi cái thiên ma bị chấn nát, Phương Hàn không quên thả ra một ít lang yên để thu thiên ma vào thất sát hổ lô, sau đó dùng một thủ pháp linh xảo đưa nó vào hoàng tuyển đồ. Một con, hai con, mười con, hai chục, ba chục. Lần này liều chết, xông vào giữa trận thiên ma, thu hoạch rất lớn, có hơn trăm thiên ma bị Phương Hàn thu vào. Muốn chết, Đại Uy Đức Ma Vương ở xa thấy được một màn này, thân thể liền chấn động, hóa thành một đạo hắc quang, xé rách không khí, lao tới đánh sau lưng Phương Hàn. Bá, Thiên Lam pháp cầu bị trúng một chiêu này đánh cho vỡ nát, giống như con rắn bị thương rút vào hang, toàn bộ Thiên Lang Yên đều trở về thất sát hổ lô. Mất đi sự bảo vệ của Lang Yên, Phương Hàn cùng với đám nữ đệ tử Già Lam Hội đều rơi xuống mặt đất. Cũng may là bọn họ ở không quá cao so với mặt đất. Với lực lượng thân thể của mọi người, vừa rơi xuống đất liền lăn mấy vòng để giảm chấn, rồi lao về phía cửu cung kim tháp. Là đệ tử vũ hóa môn chúng ta. Kìa, luồng hắc quang kia không phải là thiên ma bình thường, đó là ma vương. Trời ạ, lại là ma vương. Mấy tên đệ tử này là có thể chạy thoát khỏi độc thủ của ma vương, thật là lợi hại. Là mấy vị sư tỷ thuộc Già Lam Hội, khó trách trong giới đệ tử vũ hóa môn chúng ta, Già Lam Hội là đoàn thể đông đảo nhất. Nhưng Già Lam Hội như thế nào lại có nam tử? Nam tử kia là ai mà lợi hại vậy? Trên người hắn hình như có một kiện bảo khí. Ta còn tưởng luồng khói đen vừa rồi là một thiên ma lợi hại chứ. Mấy đệ tử ở trong hào quang của cửu cung kim tháp lúc này thấp giọng thảo luận, nhưng không có ai chạy ra tiếp ứng. Đây cũng không phải mấy đệ tử này thấy chết không cứu, không có tình đồng môn, mà là vì ma vương xuất hiện, tình thế cực kỳ hung hiểm. Các muội mau vào trong kim quang để ta cản hắn cho. Phương Hàn lạnh lùng nhìn về phía lồng kim quang, sau đó quay lại đối mặt với ma vương đang lao tới. Hắn nhịn không được hét lớn một tiếng. Thiên Lang Yên lại được thả ra, hóa thành một thiên lang khổng lồ, há mồm lao đến như muốn cắn nuốt cả ma vương. Mà thiên ma chung quanh đều bị luồng thiên lang này hút vào. Nguyệt Nhi, Dạ Vũ cùng mấy đệ tử Già Lam Hội cũng biết giờ phút này họ không thể có chút do dự. Vội vàng dùng tung đao cầm và vân thủy địch đánh tan thiên ma trước mặt. Dẫn đầu nhóm người nhanh chóng lao vào vòng kim quang, cả người trở nên nhẹ nhõm, thở ra một hơi. An toàn rồi. Đồng thời các nàng không nhịn được quay lại nhìn Phương Hàn với ánh mắt ngập tràn lo lắng. Phương Hàn ngăn cản ma vương, giúp cho các nàng có cơ hội sống sót. Nhưng bản thân hắn thì lại bị lâm vào tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Thiên Lang Yên, thất sát hổ lô, đây là pháp bảo của yêu thần tông. Sao lại rơi vào tay một tên nhãi nhép như ngươi? Thật quá lãng phí, mau đưa đây cho ta. Đại Uy Đức Ma Vương lao nhanh tới, thấy Phương Hàn xuất ra Thiên Lang Yên, hóa thành một đầu thiên lang đánh về phía mình thì cười lạnh, vươn ma trưởng ra. Ma trưởng bỗng trở nên lớn, vỗ mạnh vào thiên lang. Ồ, Thiên Lang phát ra tiếng kêu thảm thiết, nổ thành màn sương khói rút về. Phương Hàn bị vụ nổ mạnh này đánh văng đi, lộn nhào một vòng mới đứng dậy được. Muốn khu động Thiên Lang lần nữa, nhưng phát hiện ra Thiên Lang yên trong hổ lô đang chậm rãi khôi phục, căn bản không thể vận dụng. Hiển nhiên là đã bị một chiêu của ma vương làm tổn thương nặng, cần có nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Đại uy đức ma vương thật là lợi hại, ngày đó kim thạch đài cũng không phá được Thiên Lang yên. Mặc dù một phần là nhờ có Diêm hỗ trợ, nhưng mà ma vương quả thực lợi hại hơn nhiều. Một kích của ma vương liền đánh cho Thiên Lang yên tản mát, ma khí ngập trời. Phương Hàn vô cùng kinh hãi, cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa mình với cao thủ thần thông bí cảnh. Đại uy đức ma vương một chưởng đánh tan Thiên Lang yên, nhe răng cười, đang chuẩn bị giết xuống, thì tựa hồ cảm ứng được điều gì nhìn về phương xa. Sao lại lạnh như vậy? Phương Hàn đang định liều mạng, nhưng lại phát hiện ra, đại uy đức ma vương tự nhiên không giết mình nữa. Hắn ngờ nghịch tự hỏi, chẳng lẽ ma vương tự nhiên bạo phát thiện tâm? Đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện có một cỗ khí lạnh thấu xương tràn tới, giống như gió rét mùa đông. Mà 3.000 thiên ma dường như cũng cảm giác được mà run rẩy không thôi. Trong khi mọi người đang ngơ ngác, bầu trời bỗng nhiên tràn ngập tuyết trắng, rơi xuống bao phủ phương viên, vài ngàn dặm xung quanh, phủ lên không gian như một màu trắng mịt mờ. À, khi tuyết rơi xuống, thiên ma kêu gào thảm thiết, bởi vì mỗi bông tuyết rơi trên người chúng lập tức biến thành khối băng, đem bọn chúng nhốt lại rơi trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, 3.000 thiên ma đều bị đóng băng, không sốt một bống nào. Mà bông tuyết rơi trên người Phương Hàn tựa như có linh tính, vẫn chỉ là những bông tuyết bình thường. Trong lúc đó thì đại uy đức ma vương cũng bị vô số bông tuyết bao trùm, đảo mắt đã nhốt trong một khối băng lớn rơi trên mặt đất. Thiên Hàn huyền minh kính. Đại uy đức ma vương mặc dù bị nhốt trong băng trụ, nhưng bên trong vẫn chuyển rơm thanh kèn két như tiếng kim loại cạ vào nhau. Tùy ý vung tay lên thì tuyết phủ ngàn dặm, đem 3.000 đầu thiên ma nhốt vào trong băng. Quá lợi hại, so với ma xuất ứng thiên tỉnh kia thì không biết ai hơn ai kém. Đây là đệ tử của Vũ Hóa Môn sao? Phương Hàn ta từ bây giờ phải cố gắng ẩn giấu thân mình. Người có nói gì ta cũng không nghe, không thấy, không trả lời. Bằng không sẽ bị người ta phát hiện. Âm thanh của Diêm lúc này vang lên, tựa hồ có chút run rẩy. Đại sư huynh thật là lợi hại. Một chiêu tuyết mãn cản khôn đánh ra, ngay cả ma vương cũng không thể chống đỡ. Chúng ta còn kém rất nhiều so với đại sư huynh. Đại sư huynh kiêm tu vũ lực thần thông, chỉ riêng về pháp lực đã thuộc hàng đầu trong đệ tử Vũ Hóa Môn chúng ta, nếu không thì sao được gọi là Trung Thiên Đô. Cả thiên ma chiến trường này kể ra cũng có 1.800.000 đầu thiên ma. Đại sư huynh vung tay một cái liền giết 3.000 thiên ma, một đầu ma vương cũng bị bắt nhốt. Nghe nói 5 năm trước đại sư huynh được Đại Húc Vương Triều mời tới làm phép để tăng thu hoạch cho năm sau, vung tay một cái tuyết bay đầy trời cao tới 3 thước. Đại Húc Vương Triều thậm chí còn muốn đem công chúa tặng cho làm nha hoàn nữa đó. Chư vị sư đệ sư muội hảo à, chúng ta xuống xem xét một chút. Âm thanh từ chân trời vọng lại, mà âm thanh vừa tới người cũng tới nơi. Âm thanh này mờ mờ ảo ảo, tưởng như vang vọng từ 9 tầng trời chuyển xuống, như lời của tiên nhân nhắn nhủ. Tiếp đó thì tuyết bầy trời bỗng nhiên biến mất. Khi lời của tiên nhân chuyển xuống, vài vệt sáng mở hiện lên giữa bầu trời. Theo đó có vài nam tử và nữ tử hạ xuống. Mấy người này mặc vũ y đội tinh quan, thân thể ẩn trong ánh sáng hư ảo diễm lệ, tiên khí ngập tràn. Mọi người ở đây đều cảm thấy tiên khí tràn ra khắp nơi. Phương Hàn cũng không có bị sự huyền diệu đó mê hoặc. Hắn cảm nhận được những người này có lực lượng rất cường đại, ai trong đó cũng có lực lượng đủ nghiền hắn thành bột phấn. Đây là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, là lực lượng chính của môn phái tiên đạo. Mỗi đệ tử chân truyền đều có thể hô phong hoán vũ. Bản thân Phương Hàn cũng biết, muốn trở thành đệ tử chân truyền thì trước hết phải trở thành nội môn đệ tử, sau đó tiến vào Sơn Hà Bảng. Tới lúc đó, được môn phái phát cho đan dược và tặng phẩm bồi dưỡng mới có thể bước vào thần thông bí cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Trong số các đệ tử chân truyền này, người làm cho người khác chú ý nhất là một nam tử bình thường, mặc một kiện thanh sam bình thường, nhìn rất giống một gã tú tài trong thế tục, không có chút thần thông nào. Người này khi đứng trên trời cũng không phát ra ánh sáng mờ ảo giống như các đệ tử khác, mà chính vì vậy hắn lại càng trở nên nổi bật hơn. Người này chính là người phát ra tuyết mãn cản khôn, một chiêu đóng băng 3.000 thiên ma cùng với một vị ma vương. Thiên Đô Phong, Hoa Thiên Đô. Tham kiến Hoa sư huynh, chư vị sư huynh sư tỷ. Khi mấy chân truyền đệ tử vừa xuất hiện, các đệ tử trong màn hào quang, kể cả 8 đệ tử của Già Lam hội cũng khom người chào, biểu hiện sự cung kính, thậm chí còn cung kính hơn cả thần tử đối với hoàng đế. Thần tử đối với hoàng đế cung kính là bởi vì quyền thế, mà những người đệ tử này sùng kính Hoa Tiên Đêu là bởi vì vũ lực tuyệt đối của hắn. Các người có thể kiên trì giữa sự vây công của thiên ma lâu như vậy, có thể thấy được thành tựu của đệ tử Vũ Hoa Môn chúng ta đã rất cao. Hoa Thiên Đô đứng giữa không trung vung tay lên, nhất thời 9 kim tháp chậm rãi thu nhỏ lại bay vào tay áo hắn, màn kim quang cũng theo đó mà biến mất. 9 nội môn đệ tử ánh mắt nhất thời nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vốn chiến trường thiên ma là để khảo hạch ngoại môn đệ tử, bất quá lần này đột nhiên xuất hiện biến cố cho nên mới phái nội môn đệ tử tiến vào, trợ giúp các đệ tử tham gia khảo hạch vượt qua cửa ải khó khăn, bọn họ cũng sẽ được môn phái ban thưởng. Các người có công bảo vệ các đệ tử tham gia khảo hạch, ta tặng mỗi người các ngươi một viên giáp đại đan, có thể giúp tuổi thọ của các ngươi tăng thêm một giáp. Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay của Hoa Thiên Đồ khẽ búng, mọi người liền thấy 9 viên đan dược màu vàng trắng bay vào tay của 9 nội môn đệ tử. 9 người này vội vàng cảm tạ, đa tạ Hoa sư huynh, trên mặt họ lộ vẻ mừng rỡ như điên. Giáp đại đan giúp gia tăng tuổi thọ thêm một con giáp chính là 60 năm. Hoa Thiên Đô này cũng thật là giàu có, vung tay một cái là 9 viên. Ta còn tưởng rằng hắn là trưởng môn cơ chứ. Phương Hàn thầm nhủ trong lòng, đồng dạng cũng là đệ tử chuyên truyền, nhưng Kim Thạch Đài hay Thạch Long Tử đều không thể có được khí thế như Hoa Thiên Đô. Tốt lắm, Hoa sư huynh thật ghê gớm, giáp đại đan này không biết hao phí bao nhiêu linh dược, thời gian và pháp lực mới có thể luyện chế được. Thiên Đô Phong thực sự là tài đại khí thô. Một vị đệ tử chân truyền cười nói, vì huynh bất quá pháp lực dồi dào một chút, luyện chế được một ít đan dược mà thôi. Hoa Thiên Đô cười, hạ xuống đất. Lần khảo hạch này, thiên ma ma thần phá hoại khiến cho mọi người gặp nguy hiểm. Bất quá bây giờ thiên ma trong thiên ma chiến trường cũng toàn bộ bị diệt. Tất cả mọi người cũng đều được xem thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử nội môn. À, tốt quá rồi. Nghe thấy vậy, các đệ tử ngoại môn tham gia khảo hạch đều vui mừng, hoan hô. Một câu nói của Hoa Thiên Đô đã xác nhận bọn họ trở thành nội môn đệ tử, đãi ngộ sẽ khác trước, tiến về phía trước một bước dài. Cũng như trong thế tục, hầu tước được phong làm công tước, lợi ích tăng lên. Chỉ có Phương Hàn là phi thường không thoải mái, bởi vì không còn khảo hạch thì hắn làm sao có thể bắt thiên ma luyện đan. Bất quá các người tạm thời nán lại một chút, trước đó ta muốn điều tra một việc. Hoa Thiên Đô khoát tay một cái để các đệ tử an tĩnh lại, im lặng sùng kính nhìn đại sư huynh, không biết hắn muốn làm gì. Không ngờ rằng Hoa Thiên Đô lại chuyển mắt về phía Phương Hàn. Ngươi là Phương Hàn sao? Ách, vâng. Tim Phương Hàn nảy lên một cái, cổ họng hơi nghẹn lại. Vì đại sư huynh này tự nhiên tìm hắn, hai người địa vị và thực lực chênh lệch quá lớn, cũng chưa từng gặp nhau, tự nhiên lại chú ý tới khiến hắn giật mình. Phương Hàn không được đắc tội với Hoa sư huynh, dù là Già Lam đại sư tỷ cũng phải nhượng hắn ba phần. Trong Vũ Hóa Thiên Cung, mọi người cũng rất nể trọng huynh ấy. Nhìn thấy Phương Hàn tự nhiên lại a một tiếng như vậy, Nguyệt Nhi sợ hắn rước lấy tai họa, vội đụng nhẹ vào tay hắn thấp giọng nói. Lúc này có rất nhiều đệ tử nhìn về phía Phương Hàn, họ cũng không rõ tại sao Hoa Thiên Đô lại chú ý tới Phương Hàn. Vâng, đệ tử chính là Phương Hàn, đại sư huynh có gì chỉ giáo? Phương Hàn điều chỉnh lại tinh thần và thể xác, bình tĩnh nói. Trên người người có một kiện ma bảo khí gọi là thất sát hổ lô phải không? Ánh mắt Hoa Thiên Đô chuyển sang thất sát hổ lô trên người Phương Hàn. Vâng, đây là do Thanh Tuyết sư tỷ ban cho đệ. Người thật là to gan, không sử dụng ma bảo khí để giết ma đầu thì thôi, là còn đi gây chuyện với đệ tử Vũ Hóa Môn. Ngươi cho rằng có Phương sư muội chống lưng thì muốn làm gì thì làm sao? Sắc mặt Hoa Thiên Đô đột nhiên biến đổi, nhất thời khiến đệ tử ở đây rất lạnh vô cùng, không khí tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Mỗi người đều có thể cảm nhận pháp lực hùng hồn, uy nghiêm to lớn của đại sư huynh. Hư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ cũng không biết Phương Hàn sao lại đắc tội với vị đại sư huynh này. Các nàng cũng muốn nói đỡ vài lời cho Phương Hàn, nhưng lại bị khí thế của Hoa Thiên Đô bức đến không thở được. Không biết Hoa sư huynh muốn nói ta đã làm gì à? Phương Hàn cũng cảm nhận được áp lực đó, hít thở có chút không thông. Nhưng hắn vẫn như cũ không đánh mất tôn nghiêm của mình, cố gắng vận lực lớn tiếng hỏi lại. Không có sao? Hoa Thiên Đô lạnh lùng cười, tạ sư đệ lại đây. Người vừa thao túng cửu cung kim tháp đi ra, Phương Hàn liền nhận ra người này chính là nội môn đệ tử, bị mình đoạt mất linh phong kiếm ở Ngọc Thiện Đường. Tạ sư đệ, linh phong kiếm của đệ đâu? Hoa Thiên Đô hỏi. Là hắn, chính là hắn dùng ma bảo khí kiếp linh phong kiếm của ta. Ngày đó hắn cùng mấy vị ngoại môn đệ tử của Đại Đức Hoàng Triều đánh nhau, ta thấy sự việc không hay nên xuất kiếm ngăn lại, không ngờ hắn lại dùng bảo khí thu phi kiếm của ta, làm cho Mạc Sư Tỷ khi truy đuổi Hồng Phấn Thái Tử không có đủ 6 phi kiếm để bày trận, cuối cùng chúng phải độc thủ, tất cả đều là do hắn, hắn là gian tế của ma môn. Tên nội môn đệ tử này chỉ vào mặt Phương Hàn mà nói, ánh mắt hiện lên một tia gian trá. Sự thật là ngươi ngày đó dùng phi kiếm muốn chặt đứt gân tay gân chân của ta, nhưng lại bị ma bảo khí trên người ta tự phát động, thu mất phi kiếm của ngươi. Phương Hàn trong lòng rất muốn một trưởng đánh chết tên họ Tả này, bất quá bây giờ hắn không dám, mà cũng không có năng lực đó. Ừ, ai đúng ai sai, có đại sư huynh minh xét. Chuyện này đại sư huynh có thể hỏi mấy người bảo thân vương. Tên nội môn đệ tử họ Tả âm trầm cúi đầu nói. Ta đã điều tra sự tình rõ ràng. Hoa Thiên Đô nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm ra mánh khóe gì đó. Phương Hàn cảm thấy quần áo trên người mình đều như bị lột sạch. May mắn là Hoàng Tiền Đồ đã được ẩn đi, nếu không thì không thể không bị phát hiện. Pháp lực của Hoa Thiên Đô này cũng thật là kinh khủng. Phương Hàn, ngươi còn dính dáng đến một việc nữa. Bất quá sự tình có liên quan đến Phương Thành Tuyết sư muội, mà hiện giờ nàng đang ở trong tiểu tiên giới bế quan tu luyện, ta không tùy tiện cấy giày. Ngươi chỉ là một tên đệ tử nhỏ nhoi, lại dựa vào ma bảo khí mà diễu võ dương oai, phá hư danh tiếng của Vũ Hóa môn, thậm chí còn dám cướp đoạt phi kiếm của nội môn đệ tử. Chuyện này truyền ra ngoài thì Vũ Hóa môn chúng ta còn mặt mũi nào đứng trong chín đại môn phái tiên đạo? Hoa Thiên Đô nhìn chằm chằm vào Phương Hàn mà nói. Thu được thất sát hổ lô là làm tăng danh tiếng của Vũ Hóa môn chúng ta, đại sư huynh sao lại nói vậy? Muốn điều tra mọi việc rõ ràng thì cứ trở thành Tuyết sư tỷ xuất quan rồi nói. Phương Hàn vừa nghe là Phương Thanh Tuyết đang bế quan thì mừng thầm trong lòng. Bất quá Hoa Thiên Đô nói càng nặng, lại đem hành động quán gắn liền danh tiếng Vũ Hóa môn, hắn thực sự không thể nhịn được, càng nhịn thì sắp càng bị chụp cho cái mũ lớn hơn. Vốn hắn cũng muốn mềm mỏng, nhưng mà bản thân hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Hắn vốn là nô tài của Phương gia, cho dù là nô dịch, nhưng từ trước cho đến sau khi kỳ ngộ có được cửu khiếu kim đan, hắn cũng chưa từng đánh mất tôn nghiêm của bản thân. Bây giờ nếu ở trước mặt Hoa Thiên Đô mà mềm mỏng cầu xin tha thứ, vậy thì tôn nghiêm của hắn ở đâu? Không phải lại biến thành một tên nô tài sao? Phương Hàn không chấp nhận mất đi tôn nghiêm của bản thân. Đây là thứ rất quý giá, so với pháp bảo đan dược đều quý giá hơn rất nhiều. Nhưng ngay khi hắn nói vậy, mọi người đây đều biến sắc, ngay cả mấy đệ tử chân truyền cũng biến sắc. Lại có dũng khí nói vậy, dám chống đối uy nghiêm của Hoa Thiên Đô, đây là chuyện chưa từng có. Lớn mật, ngươi là ai mà dám chống đối Hoa Sư Huynh? Một tên đệ tử chân truyền hùng hổ tiến lên một bước. À, mặt của Hoa Thiên Đô cũng lộ ra một tia cười lạnh, ngăn chân truyền đệ tử này lại. Ngươi nghĩ có thể lấy Thanh Tuyết Sư Muội ra để chống lại ta sao? Bất quá ngươi chỉ là một tên đệ tử nhỏ bé, ta không thèm so đo với ngươi, ta cũng chẳng muốn điều tra ngươi làm gì. Bỏ ma khí thất sát hổ lô lại, trở về hảo hảo tu luyện đi. Đã không có gì để rõ võ dương oai, ta nghĩ ngươi cũng nên tu dưỡng bản tính một chút, có phong phạm của đệ tử tiên đạo. Nếu không, cứ tiên không ra tiên, ma không ra ma, làm cho các phái khác chê cười Vũ Hóa môn ta thì không hay. Cái gì? Phương Hàn nhíu mày. Hoa sư huynh nói, ngươi giao thất sát hổ lô ra, trở về hảo hảo tu luyện, người điếc sau. Một tên đệ tử nội môn quát lên. Nghe thấy đệ tử nội môn quát tháo như thế, máu nóng của Phương Hàn nổi lên. Từ sau khi dùng cửu khiếu kim đan, trong máu hắn đã có khí tức của Hoàng Tuyền Đại Đế, tự nhiên phải có tôn nghiêm. Từ một nô phó vươn lên trở thành một người có nhiều cơ hội đột phá thần thông bí cảnh, tự nhiên phải có tôn nghiêm của mình. Bất quá lúc này hắn cũng rất rõ là mình cần phải nhẫn. Trên đầu chữ nhẫn cũng có một cây dao, đao cắm sâu vào trong tim. Không đành lòng nhẫn thì hậu quả rất đáng sợ. Thực lực của đối phương quá mạnh, có thể một chiêu bóp chết Diêm, chứ huống chi là hắn. Thất sát hổ lô là do Thanh Tuyết sư tỷ ban cho ta, có gì thì ta cũng chỉ có thể giao trả lại cho Thanh Tuyết sư tỷ. Xin Hoa sư huynh minh giám đừng làm khó ta. Hoa sư huynh nhiều pháp bảo như vậy, sẽ không tham một kiện bảo khí này chứ? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vẫn giữ bình tĩnh, ngữ khí rõ ràng. Hắn biết chuyện hôm nay rất khó giải quyết êm đẹp, phải thật tỉnh táo. Nếu lỡ làm điều gì thất thố thì có thể gặp họa sát thân. Thất sát hồ lô là một kiện bảo khí uy lực rất lớn, có thể tập kích giết địch, là có thể phòng ngự bảo vệ bản thân. Khi nãy dùng đối phó thiên ma, toàn bộ dựa vào bảo khí này. Một khi mất nó, thực lực Phương Hàn sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như có thể giữ lại thất sát hổ lô, sau này trở thành đệ tử nội môn, tiếp tục tu luyện, có thể xuống lòng đất săn giết yêu ma, luyện chế huyết đan, lại vào núi sâu tìm kho tàng, xuống biển sâu dò động phủ tiên nhân, vào đầm lầy núi lửa tìm kiếm linh dược đều sẽ đơn giản rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Dù sao muốn tu luyện đến thần thông bí cảnh thì cần phải dựa vào đại lượng tài vật để xây dựng trụ cột. Tu hành có bốn đại yếu tố là tài lữ, pháp địa. Tài nắm vị trí cao nhất. Trong đó thì tài là tài vật tiền tài, lữ là đạo lữ, pháp là công pháp, mà địa chính là nơi tu luyện. Một khi mất đi Thất Sát Hổ Lô, Phương Hàn cũng mất đi tài vật quan trọng nhất để xây dựng trụ cột cơ sở, mất đi một ưu thế lớn. Hoa Thiên Đô cười lạnh đi về phía trước hai bước. 300 đệ tử ở đây đều bị tiếng bước chân quán làm cho chấn động, không dám thở mạnh. Người nói như vậy là ta tham lam pháp bảo của ngươi sao? Nói cho người biết, ta được Thiên Hình trưởng lão ủy thác chỉnh đốn Vũ Hóa Môn, bởi vì hiện tại có vài kẻ không tôn trọng môn quy, tu luyện ma công, luyện chế ma đan, sử dụng ma bảo khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sao có thể xưng là môn phái tiên đạo nữa, làm cho các môn phái tiên đạo khác nói chúng ta là ma môn sao? Ngươi cùng Phương Thanh Tuyết là những kẻ đầu đàn. Phương Thanh Tuyết có quan hệ mập mờ với ma xuất, mà ngươi thì chỉ là một con chó dựa vào chủ mà kiêu ngạo. Ngươi nghĩ rằng ta không dám trị ngươi sao? Nói cho ngươi biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi nghĩ ta e sợ Phương Thanh Tuyết hay sao? Hoa Thiên Đô ta 3 tuổi tu đạo, cho tới bây giờ đã chém không ít yêu ma. Vì Vũ Hóa Môn thì cho dù ma đế ta cũng dám giết. Ngươi không đề cập đến Phương Thanh Tuyết thì thôi, ta cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng ngươi đã nói ra tên nàng, ta cần phải chỉnh ngươi. Bằng không ta làm sao có thể quản mấy chục vạn đệ tử trong Vũ Hóa Môn. Còn chó ỷ thế chủ. Nghe được bốn chữ này, Phương Hàn càng thêm tức giận. Bất quá hắn vẫn nhẫn, cố gắng mà nhẫn. Ngươi cho rằng ngươi không đưa Thất Sát Hổ Lô thì ta không dám làm gì ngươi sao? Hôm nay cho dù Phương Thanh Tuyết ở đây thì kết quả cũng vậy mà thôi, đưa cho ta. Hoa Thiên Đô nói nhiều như vậy cũng không phải nói cho Phương Hàn nghe, mà ý muốn tuyên bố với đệ tử ở đây rằng hắn muốn chỉnh đốn Vũ Hóa Môn. Dù sao thì hắn cũng đâu có để Phương Hàn vào mắt, không cần phải nói nhiều như vậy. Cho dù có một vạn Phương Hàn đi nữa, chỉ cần một chiêu Tuyết Mãn Cản Khôn là hắn có thể giết sạch. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn thấy Hoa Thiên Đô giơ tay ra, nhất thời một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao trùm thân thể hắn, tứ chi như bị buộc chặt không thể động đậy. À, Phương Hàn toàn thân chấn động giống lên thiên long bát âm, đồng thời tinh thần tập trung cao độ. Thiên lang yên trong Thất Sát Hổ Lô bao bọc thân thể hắn, ngưng tụ thành thiên lang chiến khải. Chỉ là chút tiểu xảo. Hoa Thiên Đô không thèm để ý, lật tay đánh ra một trường. Quang mang không có hoa lệ, đánh ra một cách thong thả. Khí lưu bị đè ép, Phương Hàn cảm giác như bầu trời sụp xuống. Một cỗ lực lượng vô hình đè nặng lên người hắn. Thiên lang chiến khải vừa ngưng tụ đã bạo phá. Thiên long bát âm không hét ra được, cả thân thể bị đánh ngã ra đất, nằm phủ phục trên mặt đất. Ô! Thất Sát Hổ Lô mất đi khống chế của hắn, lăng không bay tới rơi vào tay Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô nhẹ vung tay, Phương Hàn cảm giác da thịt như bị vô số lưỡi dao cắt xuống, mất cảm ứng với Thất Sát Hổ Lô. Huyết chi tinh thần của hắn trên hổ lô đã bị một cái phất tay của Hoa Thiên Đô hoàn toàn giải trừ. Thất Sát Hổ Lô từ nay về sau không thuộc về mình nữa. Hận, một nỗi hận khôn cùng bốc lên. Hắn sớm đã tưởng rằng mình kiếm được tôn nghiêm bị đánh mất, nhưng bây giờ tôn nghiêm đó lại mất đi một lần nữa, mất đi một cách bi thảm dưới thực lực mạnh mẽ của Hoa Thiên Đô. Ta muốn học theo Hoàng Tuyển Đại Đế, lập ra luân hồi, làm cho thế gian có công đạo, có báo ứng. Nhưng hôm nay, tôn nghiêm của ta đã bị mất, còn nói gì đến những chuyện to lớn đó. Phương Hàn lần đầu cảm giác bản thân quá nhỏ bé, hắn muốn nhanh chóng trở nên cường đại, mạnh mẽ hơn. Mặc kệ thế nào đi nữa, nhất định phải có thực lực cường đại. Có lực lượng thì mới có tôn nghiêm, mà có tôn nghiêm thì mới có lý tưởng. Ta muốn lực lượng. Phương Hàn rít gào trong lòng, toàn thân dãy dụa bất lực. Thấy Phương Hàn bị Hoa Thiên Đô một chiêu đánh ngã phục trên mặt đất, đoạt Thất Sát Hổ Lô, tên đệ tử nội môn họ Tả kia vội nói: "Đại sư huynh, mong người giúp ta thu hồi lại Linh Phong kiếm, giải quyết tên gian tế ma môn này, tốt nhất phế đi võ công của hắn, như thế mới có thể trấn nhiếp đệ tử khác, bằng không sẽ để lại tấm gương xấu, ảnh hưởng đến các chân truyền đệ tử. Sư huynh không giết gà dọa khỉ, sợ rằng sau này khó mà chỉnh đốn được." "Phải vậy không? Linh Phong kiếm không có trên người hắn, bất quá đệ nói cũng đúng." Ánh mắt Hoa Thiên Đô trở nên lạnh lẽo, tựa hồ muốn ra tay. Hoa sư huynh vâng lệnh chỉnh đốn đệ tử Vũ Hoa Môn, bất quá cũng không cần động can qua với một đệ tử nhỏ bé như vậy. Ta muốn xin sư huynh một cái nhân tình có được không? Đúng lúc này từ chân trời truyền đến âm thanh trong trẻo, sau đó là một đóa hoa sen màu lam xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bên trên hoa sen có một người như mộng như ảo, thân ảnh như tinh vân, mở miệng lên tiếng như ngàn hoa nở rộ. Giả Lam sư tỷ, Giả Lam sư tỷ.

khiêu chiến còn có thể. Phương Hàn này không biết có thể tiến vào Sơn Hà Bảng hay không mà dám ngông cuồng như vậy. Nghe nói người đứng đầu Sơn Hà Bảng có một kiện bảo khí chân chính là có một bộ pháp y có thể chống đỡ được 10 thanh phi kiếm một lúc. Thì Phương Hàn này sao có thể tiến vào Sơn Hà Bảng? Hắn kiêu ngạo như vậy là nhờ có thất sát hổ lô. Bây giờ bị Hoa Sư Huynh lấy đi, thì hắn dựa vào cái gì đấu với người khác? Chỉ cần một nội môn đệ tử phóng một kiếm cũng có thể chém chết hắn. Loại người này mà có thể tiến vào Sơn Hà Bảng hay sao? Trên Sơn Hà Bảng đều là cao thủ, có thể tùy thời đột phá thần thông bí cảnh, trở thành chân truyền đệ tử của bổn môn. Môn phái coi bọn họ như bán chân truyền đệ tử rồi. Linh khí đan dược cấp phát rất thoải mái. Cẩm Thanh, tốt nhân là biết ít bàn tán về Phương Hàn đi. Không thấy giả làm hội rất coi trọng hắn sao? Đi thôi, chúng ta cũng phải cố gắng tu luyện. Mấy tháng nữa có thi đấu trang vị Sơn Hà Bảng, nếu có biểu hiện tốt sẽ được thưởng rất nhiều. Tiếng nghị luận chung quanh, Phương Hàn nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng hắn vẫn không nói gì, đứng lên phủi bụi đất trên người mình. Hắn biết không bao lâu nữa, danh tiếng ngông cuồng tự đại, không biết lượng sức của hắn sẽ chuyển khắp môn phái, vô số người sẽ cười nhạo hắn. Bất quá như vậy làm hắn càng thêm kiên định, tin tưởng vào mục tiêu theo đuổi lực lượng của bản thân. Chưa có lúc nào hắn lại khao khát có được lực lượng mạnh mẽ như lúc này. Hoa Thiên Đô tạm thời sẽ không tìm ta gây phiền toái. Phương Thành Tuyết sau khi bế quan, biết tin ta khiêu chiến Hoa Thiên Đô, không biết sẽ nghĩ thế nào, khẳng định sẽ có một cái nhìn khác về ta ư. Lần thi đấu Sơn Hà Bảng sắp tới, đệ tử bài danh hạng nhất sẽ được một kiện bảo khí chứ gì. Ta nhất định phải đoạt được kiện bảo khí này, làm cho mọi người cầm miệng lại, cho bọn họ biết ta có tư cách để khiêu chiến Hoa Thiên Đô. Phương Hàn thầm tính toán trong lòng, hắn sở dĩ phát thệ khiêu chiến Hoa Thiên Đô, một là để tránh những phiền toái sau này, hai là tăng thêm giá trị của mình trong lòng Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết thích người có tính cách mạnh mẽ, càng có ngạo cốt nàng sẽ càng hân thưởng. Bây giờ mình với thân phận là một ngoại môn đệ tử dám khiêu chiến đại sư huynh, là đệ tử chân truyền, đây quả thực là hy sinh thân mình cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa. Phương Thanh Tuyết sau khi rời khỏi tiểu tiên giới, biết được hành động của hắn thì sẽ càng coi trọng hơn. Phương Hàn, đây là Già Lam sư tỷ. Nhìn thấy Phương Hàn sau khi thể xong thì đứng lên, hai người Hư Nguyệt Nhi Dạ Vũ vẫn còn có chút sợ hãi, ánh mắt nhìn Phương Hàn có chút mơ hồ. Không hiểu tại sao trong một thân thể nhỏ bé lại ẩn chứa dũng khí to lớn nhường ấy. Một thân thể nhỏ bé nhưng ẩn chứa dũng khí to lớn gấp trăm ngàn lần. Dũng khí này từ đâu mà tới? Công tâm mà nói thì các nàng trước mặt Hoa Thiên Đô, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoa Thiên Đô muốn động thủ giết các nàng, sợ rằng các nàng cũng không dám phản kháng. Bởi vì trước uy thế của hắn, các nàng không dám có một chút tâm tư phản kháng nào. Cái này cũng giống như Hoàng thượng muốn thần tử chết, thần tử không thể không chết. Giả Lam sư tỷ, cảm tạ tỷ vừa rồi đã nói giúp. Nếu không có lẽ ta đã bị phế rồi, từ nay về sau chỉ có thể là một gã phế nhân. Phương Hàn xoay người hướng Tây Giả Lam vái xuống thật sâu. 10 năm thời gian, quá ngắn. Sao? Phương Hàn nghe không rõ. Ta nói trong vòng 10 năm, đệ muốn thắng được Hoa Thiên Đô là chuyện không tưởng. Ta không nhìn thấu đệ. Già Lam lắc đầu nói. Với cảnh giới tu luyện, trạng thái cơ nhục của đệ, có lẽ phải có kỳ ngộ gì mới tràn ngập tự tin như vậy. Bất quá chỉ cần đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, người nào mà không có kỳ ngộ tiên duyên. Cho dù chỉ là một nội môn đệ tử, để mà nổi danh trên Sơn Hà Bảng thì kỳ ngộ cũng không nhỏ. Hoa Thiên Đô cũng là người có đại vận khí, đại phúc duyên. Lúc nhỏ đã vào vô nhầm phải tiên nhân động phủ thu được y bát của bản võ tiên tôn để lại, cùng với vô số pháp bảo đan dược và bí lục. Hắn tu luyện bản võ đại lực, pháp lực hùng hồn, trong đám chân truyền đệ tử không ai sánh kịp. Đại trưởng lão, trưởng giáo sư tôn cũng rất trông chờ hắn có thể đứng ra lấy chút thể diện cho Vũ Hóa Môn, sau này trong quần tiên thịnh hội chấn áp đệ tử của các môn phái khác. Già Lam nhẹ giọng nói, thực lực vận khí tiên duyên của Hoa Thiên Đô gây cho người ta áp lực rất lớn, làm cho người ta cảm thấy không thể chiến thắng được. Thật vậy sao? Phương Hàn nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn thật không ngờ bản thân xem như đã có đại kỳ ngộ, mà lại còn có người đại kỳ ngộ, đại tiên duyên so với mình còn may mắn hơn. Con đường tu hành là từ từ mà đi. Cho dù hắn có tu luyện đột phá trưởng sinh mỹ cảnh thì ta cũng không sợ. Cùng lắm thì liều chết đánh một trận. Hắn càng lợi hại, ta càng có thêm động lực tu luyện. Đệ rất giống Phương Thanh Tuyết, tràn đầy dũng khí, tràn đầy nhiệt huyết, thật giống như là đúc từ một khuôn mà ra. Năm đó tại quần tiên đại hội, Phương Thanh Tuyết chỉ mới tấn chức chân truyền đệ tử, vậy mà lại có dũng khí đối mặt với cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Già Lam lắc đầu cười, người cũng không cần cảm ơn ta. Lần này đệ cứu mấy người Nguyệt Nhi, công lao rất lớn. Đây là một bộ ba thanh phi kiếm, có tên là Tam Tinh Băng Ngọc Kiếm, là linh khí ta lấy được khi thăm dò di tích của một tiên nhân. Cũng không phải thứ gì tốt, nhưng tặng cho đệ coi như tạ ơn. Đệ nếu muốn tranh vị trên Sơn Hà Bảng, nhất định phải có phi kiếm. Trong lúc nói chuyện thì vị đệ tử chân truyền lại vung tay lên, ba thanh phi kiếm từ ống tay áo bay ra, rơi vào trên Phương Hàn. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có thể nói là Phương Hàn cũng không hẳn là mọi thứ thuận lợi như các bạn lầm tưởng, mà trải qua cái lần sỉ nhục lần này thì cũng khá là cay. Nếu mà là mình ấy, nói thật các bạn là mình không nhẫn nhịn được trong những trường hợp như thế, tại vì mình là con người nó không có cái sức nhẫn nại như người khác. Thà rằng là lúc đấy mẹ bật lại thằng đấy chết thì thôi, lại đầu thai lại xuyên Việt đi hành trình mới, chứ bây giờ mẹ nhẫn nhịn nó đến như thế thì mặc dù là mình biết là mình không nhẫn nhịn, mình đánh thì mình sẽ bị nó đánh chết thôi, nhưng mà lúc nó bực quá chịu không nổi là mình cũng phải chửi nó mấy câu, chết thì nó cũng phải mẹ được thỏa mãn đã. Nhưng mà chắc mình nghĩ thế thôi, lúc đấy nó dọa cho cái lại sợ quá, đái cụ ra quần còn đâu nữa mà chửi, đúng không? Thôi thì chúng ta sẽ đợi xem Phương Hàn sẽ dùng cách nào để mà phấn đấu, để mà bật lại. Thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.